One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Cứu lên Tina. Châu Châu vừa định phản bác, Nami một tay bịt Châu Châu miệng ba, khom lưng đưa nó ôm vào trong ngực. Đói bụng không? Đi tỉ tỉ lấy cho ngươi ăn ngon đi. Da mặt đúng là dày. Thấy Nami ngạo kiều tựa như vặn vẹo tính cảm giác, Phong ưỡn lên lắc mông một cái lắc một cái hướng đi buồng nhỏ trên tàu. Zoro im lặng nói thầm một tiếng. Đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tina còn không có đi lên. 8/10 chìm đến Long Cung. Zoro cười khổ một tiếng. Thả người cá nhảy. Phát thông một tiếng. Nhảy vào trong biển. Như kiếm ngư một dạng. Hai tay tát nước. Tứ chi đong đưa. Thân tử phi mau hướng ở chỗ sâu trong bơi đi. Rất nhanh thì thấy được Tina thân ảnh. Tina thân là quả thực năng lực giả. Rơi vào trong nước biển. Thân thể bản năng chìm vào Long Cung. Mặc dù nàng không ngừng huy động tứ chi. Kịch liệt liều mạng dùng răng. Nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Hải thủy vô tình. Bọt sóng dâng trào. Mạch nước ngầm chảy xiết. Tina mặc dù ở trên đất bằng khiến người ta ngửi vào táng đảm. Có ở trong nước, nàng lại nửa điểm phản kháng năng lực cũng không có. Một chút thời gian, trong miệng cũng đã rót vào rất nhiều nước biển. Trắng nõn béo mập gương mặt, cũng đã biến tái nhợt vô huyết. Nguyên bản thân thể hiên ngang quần áo và áo choàng, cũng chỉ dán tại trên người. Có vẻ càng thêm chật vật. Mặc dù như vậy, vẫn có thể chứng kiến Tina nan giữ chúng bất đồng oai hùng tuyệt sắc. Hơn nữa một bộ quần áo đều ướt rầm rề dán tại trên người. Càng làm cho người trong nháy mắt sức chống cự mất đi gấp trăm lần. Khó có thể ngăn cản kinh người này ẩm ướt thân dụ hoặc. Còn như Tina mang tới những cái này hải quân. Vốn là tử thương thảm trọng. Quân hạm một hủy. Nguyên bản may mắn còn sống sót hải quân cũng triệt để táng thân Long Cung. Căn bản tự thân đều khó bảo toàn. Tự nhiên cũng không lo nổi hắn cái này đẹp miệng lãnh diễm tinh anh nữ thượng tá. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn Tina chật vật dẫy dụa dáng dấp. Zoro cười hắc hắc, thật nhanh gần kề đối phương, tay trái duỗi một cái, đem Tina nắm ở trong lòng, dẫy dụa không dứt Tina, tựa như bắt lại cây cỏ cứu mạng một dạng, bản năng bạch tuộc một dạng, dụng cả tay chân, triệt để cuốn lấy Zoro. Tuy là nước biển thanh lương, thế nhưng, Zoro vẫn có thể cảm nhận được đối phương tứ chi không ngừng truyền tới Toto tình cảm ấm áp. Tina thân thể càng là theo kịch liệt vặn vẹo, không ngừng cọ sát Zoro ngực. Ai, trong lòng thở dài, Zoro bất chấp nam nữ chi biệt, mặc cho đối phương gắt gao ôm lấy chính mình, bơi đứng nổi lên, thật nhanh mang theo Tina, hướng về mặt biển chui ra, rào rào một tiếng, trên mặt biển theo bọt sóng văng lên, Zoro ôm Tina, như tên lửa, phóng lên cao, không trung lắc mình tung càng. Thời gian nháy con mắt hai người vững vàng rơi vào trên bong thuyền. À, Zoro, người không có phát sốt chứ? Vì sao đem nàng cứu đi lên? Nami vẻ mặt không hiểu nhìn hôn mê bất tỉnh Tina. Bản năng lui sang một bên. Rất sợ đối phương đột nhiên tỉnh lại. Quá độ thư uy, triệt để đem chính mình đám người giết chết. Dù sao Tina thực lực, Nami từ mới vừa trong kịch chiến, đã thấy được. Cái này nhân loại không tính là dở, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Zoro vừa nói, hai tay đè lại ngực đối phương, không chút nào ôn nhu một phen kìm đưa đẩy. Cô lỗ lỗ theo Tina trong bụng truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh. Tina chu cái miệng nhỏ, theo một hồi ho kịch liệt phun ra không ít nước biển. Ngươi ở đây làm cái gì? Nami biến sắc, giận đùng đùng đi lên trước. Một tay lấy Zoro kéo ra. Ta đang cứu người a. Zoro vẻ mặt buồn bực giải thích. Ta xem ngươi là ham muốn nhân ra đẹp sắc mới đúng. Muốn chiếm tiện nghi đúng hay không? Ngươi xem một chút tay của ngươi. Đều để ở chỗ nào? Lại còn cùng ta giả vờ ngốc giả ngốc. Hành, thực sự là buồn cười. Nami cáu giận nói. Để tay ở. Zoro sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút. Bản năng trả lời, đương nhiên là ngực a, nhưng là nàng là nữ. Người thả người ta ngực. Giáp tâm ở đâu? Nami đôi mi thanh tú khẩn túc. Hai tay chống nạnh. Thở phì phò mắt nhìn thấy liền muốn bạo tẩu bão nổi. Hai mắt phun hung hung hỏa quang. Zoro cử chỉ vô tính. Triệt để chọc giận Nami điên cuồng tiểu vũ trụ. Cứu người quan trọng hơn. Đâu thèm nhiều như vậy. Nếu không ngươi tới. Hai tay mở ra. Zoro bất đắc dĩ trả lời. Ta có thể không phải đến. Một phần vạn nàng đột nhiên tỉnh lại. Giết ta làm sao bây giờ? Muốn không cho Châu Châu tới. Nami đề nghị. Châu Châu móng vuốt. Không sợ để người ta bắt hư sao? Hay là để ta đi? Cứu người quan trọng hơn. Nami ngươi không nên náo loạn nữa. Thấy Tina vẫn chưa có tỉnh lại. Zoro vẻ mặt lo lắng. Sầm mặt lại. Nami không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vọt đến một bên. Như cũ không quên nhỏ giọng tạ oán nói cứu người liền cứu người. Giữ như vậy làm cái gì? Những lời này, nên ta nói đi. Zoro không còn gì để nói. Chả thế nào bất tỉnh. Đem Tina bụng nước biển đều đã bài trừ. Tina như cũ hôn mê bất tỉnh. Zoro bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là. Cúi người cúi đầu. Đem miệng đại công vô tư xít tới. Ngươi, thấy Zoro lại muốn chiếm Tina tiện nghi. Tức giận đến Nami cả người một mạch run rẩy. Chỉ vào Zoro cái trán tức giận không nói nổi một lời nào. Nếu không ngươi tới. Zoro đứng dậy hai tay mở ra không sao cả cười nói. Được rồi, cũng là ngươi đến đây đi. Ta cũng không đó là tốt. Nami tức giận dậm chân một cái. Không muốn lại nhìn thấy một màn này. Không thể làm gì khác hơn là đem thân thể vòng vo đi qua. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Tina khí tức dần dần khôi phục lại. Không đợi mở mắt. Cũng cảm giác được một hồi dị dạng. Môi thật giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Vừa mở mắt. Tina nhất thời thẹn quá thành giận. Quát lạnh một tiếng. Ngón trỏ phải nhanh như sao rơi hung hăng đâm về Zoro ngực. Chỉ súng. Phốc một tiếng. Khoảng cách gần quá. Giận dữ Tina. Tốc độ nhanh bực nào. Zoro hơi sơ suất không đề phòng. Ngực cửa nhất thời đỏ thẫm một mảnh. Bị Tina trọt trúng chỉ một cái. Zoro. Ngươi không sao chứ. Nghe được sau lưng dị động. Nami vội vàng chuyển người đến. Thấy Zoro ngực trước huyết kế chảy ròng. Bị cái kia gái giữ người cho đâm ra một cái lỗ máu. Nami vẻ mặt lo lắng cuống quýt chạy đến Zoro bên người. Ân cần đỡ một cái Zoro. Châu Châu thì trực tiếp bộ lông chợt lập. Tại chỗ biến thân. Trên đầu vai ống pháo trực tiếp liếc về Tina. Dừng tay, Zoro xông Châu Châu xua tay quát lên. Zoro, nàng là một bại hoại. Theo như ngươi nói không cho ngươi cứu nàng. Ngươi không nghe. Nami đỡ Zoro, nhìn ngực miệng đạo kia huyết kế, viền mắt đỏ lên, khóc thút thít. Tuy là bình thường Nami tính cách dã man, thích bạo lực, đối với Zoro động một chút là vênh mặt hất hàm sai khiến tùy ý đến kêu đi hết. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt của nàng tâm lý, Zoro vĩnh viễn chiếm giữ vị thứ nhất. Nàng cũng minh bạch là Zoro bao dung cùng sủng ái, mới để cho nàng như vậy tự do tự tại. Như vậy không kiêng nể gì cả điêu ngoa tùy hứng. Thậm chí phát bát đùa giỡn hư. Zoro thụ thương. Liền như cùng trên người nàng thụ thương giống nhau. Lòng như đau cắt. Cảm động lây. Nami đáy lòng đau nhức. Tuyệt không thua ở Zoro. Hắn đã cứu ta. Tina đứng dậy. Nghe Nami mới vừa nói. Không hiểu phản hỏi. Đúng a, không phải cái này đầu heo cứu ngươi. Ngươi sớm chết chìm. Dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Người lương tâm ở đâu tối độc phụ nhân tâm. Quả nhiên một điểm không giả. Dĩ nhiên đối với mình ân nhân cứu mạng hạ tử thủ. Thực sự là tâm như xà hạt. Nami vẻ mặt giận dữ. Chỉ vào Tina. Lớn tiếng trách cứ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.